Bất diệt bá thể quyết, chương 1305, lựa chọn, góc truyện audio.com. Không, Vũ Hồng Hy chỉ tới kịp nói ra cái này không chữ. Cái kia lưu ly bàn tay đã rơi xuống, đem hắn hung hăng đánh vào mặt đất bên trên, ầm ầm, giữa thiên địa bạo phát ra kinh khủng nổ đùng thanh âm. Ngay sau đó liền là liên miên bất kỳ địa chấn. Phương viên mấy ngàn dặm phạm vi băng liệt ra vô số khe nứt lớn. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, đám người hoảng sợ phát hiện, Vũ Hồng Hy khí tức biến mất. Không hề nghi ngờ, cái kia kinh khủng lưu ly bàn tay, đem Vũ Hồng Hy trực tiếp cho chụp chết rồi. Càng kinh khủng chính là, lưu ly bàn tay rơi tại lớn trên đất nháy mắt, vẩy ra ra vô số lưu ly quang nhận. Đồng thời tinh chuẩn quán xuyên ở đây thành Vũ Đế quốc gần vạn tên quân đội. Đám người trông thấy, cái kia số lượng gần vạn quân đội, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Liền bị xé nứt thành khối vụn, máu tươi cùng nát thịt đầy trời bay tư tung, nhìn qua máu tanh mà hùng vĩ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều không nghĩ tới, lại có thể có người bỗng nhiên xuất thủ. Trực tiếp giết Vũ Hồng Hy, đồng thời diệt thanh Vũ Đế quốc cái kia số lượng gần vạn tinh nhuệ chi sư. Đằng Can, ngươi thật to gan, thế mà tại chúng ta trước mắt giết người. Đoàn ông trước hết nhất kịp phản ứng, gầm thét lên tiếng, kinh khủng đế uy bộc phát ra, giống như thủy triều lan tràn hướng Ninh Thiên Lộc sau lưng cái kia lưu ly giáp nam tử khôi ngô. Mới vừa xuất thủ chính là Đằng Can. Hừ, Đoàn ông, ngươi có thể thật khôi hài. Những người này lại không phải là các ngươi lục bộ người. Ta đã giết thì đã giết, chẳng lẽ còn cần trưng cầu đồng ý của ngươi? Ta cũng không thuộc về các ngươi lục bộ quản, ít cho ta phân rõ phải trái. Đằng Căn cười lạnh nói. Ninh Thiên Lộc thì là nhìn về phía Mộ Phong. Mỉm cười nói, Mộ Phong, Hàn Lâm Viện hoan nghênh ngươi. Đây chính là ta có thể đưa cho ngươi thành ý. Cùng ta hứa hẹn ngươi tại Hàn Lâm Viện tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì để ngươi trái lương tâm sự tình. Mộ Phong nhìn chằm chằm Ninh Thiên Lộc một chút, đồng dạng lộ ra thiếu dung, vươn tay cùng Ninh Thiên Lộc nắm chặt lại, nói, tốt, ta gia nhập Hàn Lâm Viện. Ha ha, Mộ Phong, ngươi làm chính xác nhất quyết định. Ngươi yên tâm, chúng ta Hàn Lâm Viện thậm chí nội các tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ninh Thiên Lộc cười ha ha. Trong lòng thì là triệt để thở dài một hơi. Rốt cục, hắn tranh thủ đến Mộ Phong. Lần này có thể nói là không có nhục sứ mệnh a, mà vân chiết. Đoàn ông mấy người sáu vị thị lang đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong cứ như vậy đáp ứng Ninh Thiên Lộc. Mộ Phong, Hàn Lâm Viện có thể mở không ra chúng ta lục bộ điều kiện như vậy. Ngươi từ bỏ chúng ta lục bộ mà tiến vào Hàn Lâm Viện. Không phải đang bỏ gốc lấy ngọn sao? Vân Chiết vội vàng nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ta coi trọng cũng không phải là tất cả đều là điều kiện. Ta càng xem trọng là ai có thể cho ta đầy đủ tôn trọng. Ta trên người các ngươi không thấy được bao nhiêu tôn trọng. Mà Ninh Đại Nhân hắn thì là cho ta đầy đủ tôn trọng. Vân Chiết. Đoàn ông đám người ngây ngẩn cả người, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Phong cho vậy mà là đáp án này, thật không suy nghĩ một chút, Vân Chiết lông mày cau lại, thanh âm trở nên trầm thấp xuống, cái khác thị lang thì là chậm rãi nắm chặt vòng vây. Bọn hắn tất cả đều phóng thích ra riêng phần mình cường đại khí tức, đang không ngừng áp bách lấy Mộ Phong. Hừ, Vân Chiết, các ngươi có biết hổ thẹn không? Thế mà muốn lấy thế đè người, thật sự là cho các ngươi lục bộ mất mặt. Ninh Thiên Lộc lạnh hừ một tiếng, sau người Đằng Căn bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, cản tại Mộ Phong trước mặt, vì hắn đỡ được cái kia từng đạo kinh khủng đế uy và khí thế. Vân Chiết nhìn chằm chằm Ninh Thiên Lộc, Đằng Căn hai người một chút, lại đảo mắt nhìn về phía Mộ Phong, cuối cùng thu liễm khí tức, nhàn nhạt nói. Mộ Phong, hy vọng ngươi không muốn bởi vì hôm nay quyết định mà hối hận. Chúng ta đi thôi, nói xong, Vân Chiết quay người rời đi. Đoàn ông các cái khác năm vị thị lang đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Vân chết cứ thế mà đi. Nhưng Thượng Thư Đại Nhân đã phân phó. Lần này từ Vân chết đến chủ đạo. Đã Vân chết nói đi. Bọn hắn cũng tự nhiên không có khả năng ngỗ nghịch. Nhìn xem Vân chết, đoàn ông đám người rời đi bóng lưng. Đằng Can, Mộ Phong đều là thở dài một hơi. Ninh Đại Nhân, bọn hắn lục bộ lần này là người đông thế mạnh. Ngài chẳng lẽ không sợ bọn hắn chó cùng rứt dậu sao? Đằng Căn không khỏi nhìn về phía Ninh Thiên Lộc, nghi hoặc hỏi, bọn hắn sẽ không, bởi vì bọn hắn trong lòng còn có mang may mắn. Bọn hắn cho rằng còn có cơ hội đem Mộ Phong lôi kéo đến bọn hắn lục bộ trận doanh. Hiện tại bọn hắn nếu là xuất thủ, vậy liền triệt để không có cơ hội, mà lại cũng sẽ khiến nội các cùng lục bộ đại chiến. Cái này có thể không đáng giá, Ninh Thiên Lộc cười lạnh nói. Đằng Căn thì là nghe được kiến thức nửa vời, mà Mộ Phong thì là tâm như gương sáng. Nói, Ninh Đại Nhân có ý tứ là, ta thuộc về hiện tại vẫn là cái lo lắng. Ninh Thiên Lộc gật gật đầu, cười khổ nói, phải, Mộ Phong, tại triều đình bên trên, người ý chí thường thường là bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì triều đình bất cứ chuyện gì, cuối cùng quyết định quyền đều không trong tay chúng ta, đều là trong tay Ngũ Đế. Mộ Phong ánh mắt hơi khép nói, mà Mộ Phong đối với Ngũ Đế xưng hô, cả kinh Ninh Thiên Lộc, Đằng Căn không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Mộ Phong, về sau không thể tùy tiện gọi thẳng Ngũ Đế, muốn ở phía sau thêm lên bệ hạ xưng hô thế này. Bằng không thì rước họa vào thân, Đằng Căn vội vàng nhắc nhở nói, Mộ Phong gật gật đầu nói, ta đã biết, về sau sẽ không như vậy, Mộ Phong, ngươi có chỗ không biết. Lần này Khâm ban thưởng ngươi quan chức chính là Ngũ Đế bên trong hắn đế bệ hạ. Mà hắn am hiểu quyền mưu chi thuật, chủ trương triều đình thế lực khắp nơi cân bằng, tuyệt không nguyện ý trông thấy một nhà độc đại cục diện. Hiện tại nội các tại triều đình bên trên lực áp các lớn cơ cấu quyền lực. Đã có một nhà độc đại xu thế, cho nên hắn đế bệ hạ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi gia nhập chúng ta Hàn Lâm Viện. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Việc này thủ phụ đại nhân sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói đến đây, Ninh Thiên Lộc cho Mộ Phong một cái yên tâm ánh mắt. Mộ Phong phát hiện Ninh Thiên Lộc đang nói tới thủ phụ thời gian. Con mắt đều đang phát sáng. Không che giấu chút nào trong mắt của hắn sùng bái cùng kính trọng chi tình. Mộ Phong gật gật đầu. Triều đình này tông miếu bên trên quyền mưu chi thuật. Ngươi lừa ta gạt, từ trước đến nay là Mộ Phong nhược điểm, hắn cũng không thích làm những vật này. Hắn gia nhập thần thánh triều, cũng bất quá là muốn càng nhanh thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Từ đó nhanh chóng khôi phục kiếp trước tu vi, mà lại hắn cũng có thể khoảng cách gần quan sát Ngũ Đế tình huống. Vì hắn tương lai báo thù chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao thần thánh triều Ngũ Đế thế nhưng tham gia năm đó vây quét hắn hành động. Đúng rồi, cái kia Ngọc Thư Võ Đế đã chạy trốn, mới cái kia Vân chết tại trước khi đi, liền đem cái kia Ngọc Thư Võ Đế đem thả đi. Đột nhiên, Đằng Căn sắc mặt khó coi nói, hắn mới sở dĩ xuất thủ, tự nhiên là Ninh Thiên Lộc mệnh lệnh, đây cũng là Ninh Thiên Lộc cho Mộ Phong nhìn thành ý. Cái kia Ngọc Thư Võ Đế vốn là bị Vân chết một trưởng trấn áp. Cho nên Đằng Căn căn bản không có cách nào đối với Ngọc Thư Võ Đế xuất thủ. Chỉ có thể chờ đợi Vân chết rời đi về sau. Hắn lại đối với cái kia Ngọc Thư Võ Đế xuất thủ. Chỉ là, khi Vân chết rời đi về sau, lại cố ý đem Ngọc Thư Võ Đế đem thả đi, đồng thời thay cái kia Ngọc Thư Võ Đế khí cơ cho bóp đoạn. Để Đằng Căn căn bản là không có cách truy tung. Không sao cả. Về sau bút chướng này ta tự sẽ đích thân mà tính. Chúng ta đi trước đi, Mộ Phong khoát khoát tay nói. Ninh Thiên Lộc thấy Mộ Phong cũng không để ý âm thầm gật đầu. Cũng không có xoắn suýt việc này. Cười nói, tiếp xuống, ta dẫn ngươi đi thần thánh thành đi. Đến thời gian còn muốn yết kiến hán đế bệ hạ đâu. Mộ Phong nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói, Ninh Đại Nhân. Ta còn có chút chuyện cần phải làm, có thể muốn về một chuyến Xích Tinh Tôn Quốc, chờ ta xử lý xong sự tình về sau. Chính ta đi thần thánh thành cùng ngươi tụ hợp đi, Ninh Thiên Lộc lắc đầu nói, ngươi phải xử lý sự tình gì, ta đi theo chính là, chờ ngươi xử lý xong, chúng ta cùng một chỗ về, lần này Ninh Thiên Lộc cũng không sẽ ngốc ngốc một người rời đi. Sợ Mộ Phong bị thế lực khác cho cướp đoạt đi, Cách Trương.